Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, cái này canh gà. Có độc, ha ha ha, không phải liền là, Diệp Thần ca ca, ngươi nói thế nào cũng là một người nam nhân. Nam nhân, không thể nói không được. Chẳng lẽ, điểm này ngươi không biết? Ngồi tại Diệp Kỳ trong ngực Alice nhìn đến. Trên mặt càng là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Nói ra, ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình là nói mình đập video phương diện không được mà thôi. Chính mình nhị tỷ, cái này mở tốc độ xe, không khỏi quá nhanh đi. Diệp Kỳ nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Nháy mắt mấy cái, nhìn lên trước mặt mặc lấy màu hồng phấn váy công chúa Alice. Diệp Kỳ tỷ tỷ, không muốn, đợi đến Alice kịp phản ứng. Đã quá trễ, Diệp Thần ca ca, đẹp mắt không? Nhìn lên trước mặt sửng sốt Diệp Thần, một trương người vô hại và vật vô hại khuôn mặt là nụ cười nhàn nhạt. Đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, như cùng một con tinh linh đồng dạng. Thanh âm nũng nịu, ủng ục trùng điệp nuốt nước miếng. Làm Diệp Thần nhìn đến Alice phẫn nộ ánh mắt thời điểm. Lắc đầu, ta không thấy gì cả. Thật, ta lấy ta nhân cách cam đoan. Hừ, Diệp Thần ca ca. Người nhân cách không khỏi quá không đáng tiền đi. Alice nhìn đến, chu chu mỏ, sắc mặt bất đắc dĩ. Lần này, không nghĩ tới Diệp Kỳ thế mà lại xuất kỳ binh. Bi kịch nha, ha ha ha, không sai. Tiểu thần nhân cách cũng là như thế không đáng tiền. Bất quá, Alice muội muội, tiểu thần lại là có thể cho ngươi mấy trăm triệu, thậm chí mấy tỷ, ngươi có muốn hay không? Tiền. Tiểu thần phần lớn là, Diệp Kỳ nhìn đến, hé miệng cười cười, đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ta có thẻ vàng đen. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, chính mình nhị tỷ, ai, không cần, ta có tiền, nói thế nào, ta cũng là tiểu công chúa, không có tiền lời nói, cùng ta tỷ tỷ nũng nịu là được rồi. Alice nghe đến, lắc đầu, chu chu mỏ, Alice muội muội. Ta nói là, chấm ngoặc kép, Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, tại Alice bên tai nhẹ giọng nói ra, lưu manh, sắc phôi, không có khả năng, Alice sắc mặt đỏ bừng, cơ bản đều muốn gầm hét lên, Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, giúp đỡ thuận thuận Alice kim sắc tóc, nói thật ra, Alice da thịt thật sự là quá mức non, tóc thật sự là quá mức bằng phẳng, như cùng một cái búp bê vải đồng dạng. Diệp Kỳ đều có chút yêu thích không buông tay. Không muốn. Alice nghe đến. Lắc đầu. Khí ục ục. Như là trống lúc lắc đồng dạng. Nhìn đến. Tiểu thần. Alice muội muội nghiệm chứng không ngươi. Diệp Kỳ nghe đến. Lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ăn cơm. Ăn cơm. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình cái này nhị tỷ nha. Ai? Cái này xương sườn nướng vẫn là ăn ngon lắm. Tiểu thần, ngươi nếm thử. Diệp Kỳ nhấm nháp một miệng. Sau cùng kẹp cho Diệp Thần. Cho ngươi một cái tán. Đương nhiên, nhị tỷ, ngươi cũng không nhìn một chút đến tột cùng là ai làm. Diệp Thần nghe đến, vỗ vỗ lồng ngực. Nói thế nào, xương sườn nướng cũng là mình làm nha. Có thể ăn không ngon sao? Thật sự là, đúng, hơi kém quên chính sự. Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Không phải mới vừa nói sao? Chúng ta dự định ngày mai quay chụp MV, sau đó phát ca. Rốt cuộc, ta ca nhạc hội còn có 5 ngày đánh thời gian liền muốn đến. Ta đã đáp ứng đám fan hâm mộ. Tại ca nhạc hội trước đó sẽ ra một bài ca khúc mới. Năm nay hết thảy thập thủ, trước mắt mới thứ 5 đầu. Bởi vậy, ta cần ngươi giúp đỡ. Nhị tỷ. Quay chụp MV, ta thật không biết. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Điểm này, ta thật giúp không ngươi. Bằng không, ngươi tác phẩm phẩm chất liền sẽ kém quá nhiều. Có thể nói, chính mình nhị tỷ tác phẩm. Cứ việc chỉ là một bài MV, nhưng là cố sự lại là hoàn chỉnh. Đồng thời, họa chất vẫn là vô cùng cao thanh loại kia. Tràng cảnh mỹ lệ phi thường. Mà nếu như mình giúp đỡ quay chụp, có thể có đồng dạng chất lượng. Đã là nghịch thiên. Bởi vì, chính mình không có chơi qua. Yên tâm đi. Sẽ không để cho ngươi giúp chúng ta đập MV. Lần này, chúng ta là muốn để ngươi đập MV. Làm chúng ta trong chuyện xưa nam chính. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến. Mỉm cười. Sắc mặt nghiêm túc nói. Nam chính. Nhị tỷ. Ngươi không phải là ngốc đi. Hôm qua phát sốt cũng đã lui nha. Chẳng lẽ lại phát sốt? Nghe đến Diệp Kỳ lời nói. Diệp Thần sắc mặt sửng sốt. Chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm MV nam chính. Cái này một cái. Thua thiệt chính mình nhị tỷ có thể nghĩ đi ra. Chính mình tuy nhiên rất đẹp trai. Nhưng là xuất đầu lộ diện loại chuyện này. Diệp Thần cũng không có nghĩ qua. Bất quá. Không biết thức ăn ngoài có tính hay không. Bi kịch nha. Ta không có phát sốt. Ta nói thật. Ngươi cho chúng ta MV nam chính. Cùng chúng ta đập xong. Được không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ. Ngươi muốn để nhị tỷ tiện nghi người khác. Chờ một chút. Ta cũng không muốn tiện nghi người khác. Diệp Thần ca ca. Coi như có thể. Người khác. Coi như. Bên cạnh vừa ăn cá nướng Alice nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc. Kháng nghị nói. Không phải liền là đi. Alice muội muội đều như vậy nói. Ngươi còn có cái gì không hài lòng. Tiểu Thần. Đây chính là hai vị mỹ nữ bồi tiếp ngươi nha. Diệp Kỳ nghe đến. Đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Người khác Alice muội muội đều tiện nghi ngươi. Ngươi còn không đáp ứng. Còn là nam nhân sao? Nhị tỷ, ta diễn không được khá. Ngươi cũng đừng trách ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Làm sao cũng cảm giác mình giống như vỏ chăn đi vào. Thế nhưng là lại không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Tổng có chút là lạ cảm giác. Đã như vậy thì vui sướng quyết định. Ngày mai chúng ta đi lấy cảnh. Diệp Kỳ nhìn đến, lập tức đánh nhịp, sợ Diệp Thần đổi ý đồng dạng. Mà bây giờ, Diệp Thần biết, khẳng định nơi đó có vấn đề. Chính mình nhị tỷ, quá mức cuống cuồng. Nhị tỷ, ta cần muốn làm gì sao? Nhìn lấy Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Tại quay chụp MV trước đó, mình nói như thế nào cũng hẳn phải biết cụ thể là cái gì cố sự đi. Bằng không, chẳng phải là mộng bức. Rất đơn giản, đây là một cái tình tay ba cố sự. Nữ chính thầm mến nam chính. Nữ hai đồng dạng thầm mến nam chính. Nam chính thầm mến nữ chính. Có thể là do ở nam chính hướng nội tính cách. Một mực mở không miệng. Đợi đến muốn mở miệng thời điểm mà nam chính trong nhà phát sinh biến đổi lớn, cần một số tiền lớn, mà nữ hai nhà bên trong vô cùng có tiền. Tại nam chính muốn thỏa hiệp thời điểm, nữ chính lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời hướng nam chính thổ lộ. Sau cùng, nam chính gặp phải hai lựa chọn. Chúng ta không biết đập nam chính lựa chọn người nào. Cái này để người xem chính mình tới, là lựa chọn hướng sinh hoạt thỏa hiệp. Vẫn là lựa chọn liều mạng. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Đã như vậy ta tiếp. Tiểu Thần, đây chỉ là đại khái cố sự. Mà ở bên trong còn có rất nhiều tiểu cố sự. Còn có hôn hí. Phốc phốc phốc hôn hí. Diệp Thần nghe đến, một miệng canh gà phun ra ngoài. Cái này canh gà, có độc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.